Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, trang 267. Simogia xúc phạm thần linh khế ước hấp thu những cái đó âm dương sư khế ước chi lực. Hỗn loạn khó phân biệt văn tự ở Simomia trước mặt to lớn khế ước thượng từng nét bút hiện lên. Ở cuối cùng ký kết khoảnh khắc, linh văn đường về chợt một đốn, oanh, vô hình vô ôn linh hỏa chợt thiêu hủy hơn phân nửa khế ước. Nguyên bản ký kết, tên, không bị thiên địa thừa nhận bởi vì Sugigami Taki ra tay. Phán định đối tượng trách đi, người, vô pháp làm, Shikigami. Bị ký kết khế ước, Simomiya ý thức được bị hố. Hốc mắt muốn nứt ra, nhưng vẫn là dùng hết toàn lực duy trì khế ước linh lực. Mạnh mẽ xoay chuyển trận pháp, nghịch sao năm cánh giống cũ xưa dỉ sắt, ổ khóa giống nhau từng điểm. Từng điểm xoay tròn, linh lực nghịch chuyển thương tổn làm Simomiya khí huyết dâng lên. Nhĩ mũi mắt môi toàn đi xuống nhỏ giọt điểm điểm máu đen. Chờ sau năm cánh rốt cuộc toàn bộ thay đổi. Khế ước cùng bị khế ước giả thân phận thay đổi. Simomiya cũng hoàn toàn kiệt lực. Nửa người giống hư thối giống nhau. Bị không biết từ nào toát ra tới hắc tuyến cắn nuốt. Chủ tuyến thăm dò tiến độ 30-35%. Thông quan tiêu chuẩn 50%. Hắn giữ tợn lại xấu xí mà nở nụ cười. Cuối cùng một bước. Ha ha ha, điểm này thủ đoạn, không ai có thể ngăn cản ta. Chính là hiện tại, điện thờ ngoại Sugigami Taki phun ra một ngụm máu tươi, nhìn trước mắt quần ma loạn vũ cảnh tượng, dùng hết toàn lực gào giống, hiện tại. Cái gì hiện tại? Nằm sấp ở trên thần đài Simomiya đại não đã hỗn loạn. Hắn theo bản năng nhìn về phía thần đài dưới, rõ ràng không có người vọt vào tới. Không ai có thể ngăn cản hắn, nơi này chỉ có hắn trốn không thoát đâu, tế phẩm cùng bị trói buộc ở một bên màu đỏ tươi ảnh khôi. Màu đỏ tươi, Simomiya chỉ độn đại não còn không có chuyển qua tới, liền cảm thấy càng nhiều màu đỏ tươi từ hắn ngạch đỉnh lậu xuống dưới. Đem hắn tầm mắt toàn bộ nhiễm hồng, trong nháy mắt môn. Huyết sắc bao phủ, không gian môn thay đổi. Xương xám cắn nuốt thần trên đài đại âm dương sư, cũng cắn nuốt bị trói buộc, ảnh khôi, huyết ảnh, huyết ảnh, huyết ảnh, ba lần đổi thành. Lục ngữ nông cùng Simomiya vị trí hoàn toàn đổi chỗ, đã thành hình linh lực đường về chuyển rời đến nàng trên người, thần dưới đài thần chi tử ngửa đầu. Thống khổ khóe môi lại là mang cười. Hắn tự nguyện phụng hiến thần lực cùng thần cách ký kết cổ xưa khế ước. Sóng chiều đầy đủ, thuần túy, mênh mông lực lượng rót tiến thuộc về vũ phi thân thể, chủ tuyến thăm dò tiến độ. 3-5, 40-45, thông quan tiêu chuẩn 50%, ám giới chân chính Hizakura kết giới xuất hiện, quen thuộc quốc gỗ thanh xuất hiện. Hắc ám cùng bí bạc vương tọa bóng dáng cũng xuất hiện. Lục ngữ nông phân không rõ này đó là hiện thế chân thật, cảnh tượng này đó là nàng ảo giác. Giờ khắc này nàng tựa hồ bị đẩy ra, vũ phi, thân thể. Lấy ngồi ở vương tọa thượng thị giác cùng thần trên đài kimono thiếu nữ đối diện, người sau ánh mắt. Rốt cuộc không hề lỗ trống. Nàng hoặc là nên xưng là hắn, hắn cảm kích mà ngóng nhìn lục ngữ nông. Lại quay đầu duỗi tay đi đụng vào nhân mất đi thần lực cùng thần cách mà rơi xuống trên mặt đất. Thần chi tử, chủ tuyến thăm dò tiến độ 50%, thông quan tiêu chuẩn 50%, chúc mừng đạt thành, Hizakura Komachi chủ tuyến, ám, kết cục yêu thần chi sinh. Chương 146 âm thầm tay, ngươi hảo. Khách nhân, là tới lấy châm cài sao? Khách hàng vào tiệm, vẽ có trần bì tiểu cá vàng lưu ly chuông gió ở hành lang hạ leng keng mà vang, tây các. Không, hiện tại đã không có cái gọi là đông tây nam bắc bốn các trang sức phô lão bản quyến rũ mà dẫn theo. Bạc Hà Yên Quản, chỉ huy tiểu nhị đem khách nhân định chế châm cài hộp gỗ gỡ xuống tới. Khoảng cách Hạc Tử Sinh này đã qua đi nhiều ngày. Tensu các sụp đổ, Shimomiya tử vong, tây khu quân đội gần như bị diệt. Vô tận rừng anh đào ở tàn viên trung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đã từng từ kết giới bảo hộ Hizakura Komachi, hiện giờ đã trở thành không có kết giới cũng không yêu ma quỷ quái dám tới gần tuyệt đối lĩnh vực, tên là Vũ Phi, yêu thần ở Hạc Tử Sinh ngày giáng thế. Hắn thần cách từ tà thuật, tàn uế cùng hiến tế máu tươi ngưng tụ, có thể nói hậu thế bất dung tồn tại, có hắn tọa trấn Hizakura Komachi. Vô luận là đảo quốc quý tộc, âm dương sư, vẫn là tây khu những cái đó kẻ xâm lấn, đều không có lá gan lây dính, rất nhiều nhát gan. Bị kia chàng hiện thế ám giới điên đảo nghi thức dọa đến quý tộc cùng bình dân đều dọn đi rồi, đã không có dĩ vãng lưu lượng khách, trang sức cửa hàng theo lý cũng là khai không đi xuống. Nhưng ai làm có thể làm lại khéo tay nàng lại phát triển ra tân ổn định khách nguyên đâu. Tay ổn một chút nha Kogawa Kawa. Mỹ nhân lão bản phun ra một ngụm mát lạnh yên khí. Đem yên quản hướng quầy thượng khái khái. Dặn dò nói. Trang sức cửa hàng tân tuyển nhận tiểu nhị Kogawa Kawa. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới. Tốt lão bản. Một bên như vậy cười, một bên đem kia tân định chế châm cài cấp vào tiệm chờ khách nhân đưa đi, vị này mỗi ngày đều tới. Khách nhân có một trương cực kỳ xinh đẹp, sống mái mạc biện mặt, lộ ở thú y ngoại cổ cùng thủ túc đều phá lệ tái nhợt. Như là bệnh nặng một hồi lưu ly mỹ nhân, Kogawa Kawa đại khái là duy nhất biết đối phương thân phận. Người mỗi ngày đều ở lão bản thúc giục hạ nơm nớp lo sợ. Khóc không ra nước mắt, tuy rằng không có nếm thử quá. Nhưng hắn đại khái cũng biết nếu hắn đem vị khách nhân này kỳ thật là đời trước thần minh, tin tức. Nói cho lão bản, tâm rất lớn lão bản cũng sẽ nói, kia lại làm sao vậy? Đương nhiệm thần minh còn tự mình tới ta nơi này lấy ra châm cài đâu? Ngoặc kép, đi! Lại nói tiếp, tuy rằng hiện giờ nhìn không thấy, nhưng Vũ Phi đại nhân kia mỹ lệ tóc đen gian, có phải hay không mỗi ngày đều mang Hạc Tử đại nhân mang đi trang sức đâu? Đảo cũng không nhất định là châm cài, Hạc Tử đại nhân tuy rằng trường một đôi quái dị đôi mắt, nhưng hắn ánh mắt vẫn là thực không tồi, lưu ly chuông gió, cốt ngọc tiểu xúc sắc, gấm dây cột tóc, yêu nha tiểu sơ. Mỗi ngày, Hạc Tử đại nhân đều sẽ tự mình tới chọn lựa một kiện tiểu ngoạn ý. Mang cho ở điện thờ trung trầm miên yêu thần. Về yêu thần trầm miên chuyện này, vẫn là hắn muội muội Kogawa Kyoko lầm sấm điện thờ lúc sau phát hiện, cũng may trước tiên ngăn lại. Kyoko Hạc Tử đại nhân hướng nàng giải thích, kia không phải bị thương hoặc là sinh bệnh. Mà là yêu cầu một đoạn thời gian tới thích ứng tân thần cách. Trọng tố thân hình, chờ yêu thần đại nhân trên người bóng dáng rút đi sau. Hắn hẳn là liền sẽ tỉnh đi. Kogawa Kyoko như vậy suy đoán nói. Hết chương.